Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 322, ngươi nói không đi, là có thể không đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Lý Cẩm Gia. Hắn cố gắng trấn tĩnh, điềm nhiên đáp, trượt tay thôi, cửu đệ có lẽ cũng bất ngờ như ta. Lý Cẩm An nói, giọng đầy hàm ý. Cao Ngọc Uyên chẳng phải là học trò xuất sắc của Trương Thái Y, vốn có mối duyên sâu xa với Thái Y viện sao? Khuôn mặt Trương Hư Hoài lúc này như rằng co giữa cơn giận. Nếu không phải vì có hoàng đế ở đây, chắc ông đã xông lên mà xé xác mấy người hung nô này rồi. Quái thật, đám man di này thích ai không thích, lại cứ nhằm vào Cao Ngọc Uyên, rõ ràng là có ý đồ. Đang định nói thì bỗng nghe một giọng cười nhẹ vang lên. Sao lại chọn chúng con bé ấy nhỉ? Người nói chính là Bảo Càn Đế. Mặt vẫn tươi cười, chẳng để lộ cảm xúc gì. Mí mắt Lý Cẩm Dạ giật liên hồi. Bàn tay nắm chặt trong tay áo. Hách Liên Phái lập tức kính cẩn đáp. Như Bình Vương đã nói, Cao Tiểu Thư là học trò xuất sắc của Trương Thái Y. Người hung nô chúng ta không thiếu phụ nữ, mà thiếu người biết y thuật. Chúng tôi mong muốn cưới nàng về để mở y quán, giảng dạy y thuật, giúp đỡ dân chúng. Nghe đến đây, Trương Hư Hoài không nhịn nổi. Dân hung nô may mắn, nhưng đế đô chúng ta lại mất đi một lương y giỏi. Lý Cẩm An phá lệ đồng tình. Phụ hoàng, việc này tuyệt đối không được. Lý Cẩm Dạ nghe thế, lòng không hề nhẹ nhõm, mà càng thêm lo lắng. Hàng ngàn ý nghĩ lướt qua trong đầu, khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Bảo Càn Đế cười nói, hoàng trưởng tử nói đúng, các ngươi đổi người khác đi. Hoàng thượng, chúng tôi chỉ muốn nàng ấy. Nếu hai thành chưa đủ, chúng ta có thể thương lượng thêm. Nhưng mong ngài thấy thành ý của chúng tôi. Thành ý của các ngươi, trẫm đã thấy rồi. Bảo Càn Đế cố ý dừng lại, như muốn để mọi người hồi hộp chờ đợi, rồi chậm rãi nói, chuyện này không cần vội, sẽ bàn sau. Lý Cẩm Dạ ngoài mặt giữ vẻ điềm nhiên nhưng trong lòng như có sóng ngầm dâng trào. Sắc mặt càng lúc càng nặng nề, trăng đã LND NS, dạ tiệc kết thúc, Lý Cẩm Dạ rời hoàng cung, bước đi lảo đảo. Thực ra hôm nay hắn không uống giọt nào. Cửu đệ, Phúc Vương gọi hắn, hạ giọng nói, sao lại có chuyện cầu hôn Cao Ngọc Uyên? Nàng ta chẳng phải là tiểu thư khuê các. Nếu cần, để ta nhờ mẫu hậu nói giúp vài lời. Lý Cẩm Dạ lòng như lửa đốt nhưng vẫn giữ nét ôn hòa. Cảm ơn Hoàng huynh, nhưng việc này có chút mờ ám. Chưa cần phiền đến mẫu hậu. Đệ thấy mờ ám ở chỗ nào? Hoàng huynh không thấy thái độ của đại hoàng huynh đáng ngẫm nghĩ sao? Ngẫm nghĩ thế nào? Huynh ấy căm ghét thần đệ, sao lại giúp thần đệ giữ người lại? Xì, ngươi nói vậy, quả thật đáng suy nghĩ đấy. Lý Cẩm Dạ không còn tâm trí trò chuyện thêm, ôm quyền nói, Hoàng huynh, thần đệ xin phép hồi phủ trước, còn phải lo cho Hư Hoài. Phúc Vương hiểu ý, bèn cười xua tay. Đi đi, đi đi, tính khí Trương Thái Y không dễ chịu đâu. Nhớ khuyên nhủ nhiều một chút, chẳng phải vẫn chưa đến mức không cứu vãn được sao? Lý Cẩm Dạ xoay người đi, nụ cười như gió xuân ấm áp dần tan biến. Hàng mi dày cụp xuống che lấp tia lạnh lẽo trong đáy mắt. Giống việc nhẫn nhịn như bị đâm một dao trong dạ tiệc lúc nãy chưa từng tồn tại. Hắn nhảy lên xe ngựa, buông rèm xuống, Thanh Sơn lập tức giục ngựa phóng như bay, đến trước cửa vương phủ, còn chưa kịp xuống xe, đã thấy lão quản gia thở hổn hển chạy ra. Vương gia, Trương Thái Y sau khi về phủ đã đập phá hết đồ đạc trong phòng, rồi lại bỏ đi rồi, đi đâu rồi, nô tài không biết. Lý Cẩm Dạ ánh mắt lóe lên, đến Cao phủ, mau. Đây là lần đầu tiên sau khi mở phủ tổ chức Tết Đoan Ngọ. Cao Ngọc Uyên sai các nha hoàn bày hai bàn rượu trong sân, mời cả nhà Ôn Lang Trung đến. tưng bừng náo nhiệt, vì chuyện ban ngày, Tạ Dịch Vi sợ cháu gái lo nghĩ, nên chỉ kể toàn chuyện cười cho bầu không khí vui vẻ. Đang trò chuyện, cổng viện bỗng có người xông vào, là Tô Trường Sam vừa nhận được tin tức, chưa kịp mở lời, Trương Hư Hoài cũng hầm hầm bước vào theo. Hai người nhìn nhau, mặt đanh lại, đứng sừng sững như hai pho tượng thần giữ cửa, không nhúc nhích, đang lễ tết vui vẻ. Sao mặt mũi hai người lại như đưa đám thế? Cao Ngọc Uyên cười đùa. Chẳng lẽ lại bị mấy cô nương trong Di Hồng Viện đuổi ra? Hai người kia làm như không nghe thấy. Tô Trường Sam dùng cùi chỏ hích Trương Hư Hoài. Ngươi nói hay ta nói? Trương Hư Hoài bực bội. Ngươi nói đi, lão hồ ly này, chuyện khó thế lại bắt ta mở miệng. Tô Trường Sam quay đầu. Ta không nói, để ta nói, một giọng nói từ xa vọng lại. Cao Ngọc Uyên theo bản năng đứng bật dậy, biến sắc. Lý Cẩm Dạ trong bộ quan phục bước tới, liếc mắt nhìn La Ma Ma. Các người lui xuống đi, ta có chuyện muốn nói với tiểu thư của các người. Tam gia ở lại nghe một chút. La Ma Ma ập tức gọi người lui ra. Trước khi đi, ai nấy đều đầy lo lắng nhìn về phía Cao Ngọc Uyên. Cao Ngọc Uyên gắng gượng nở nụ cười. Đùa giỡn, sao ai đến đây cũng thế này vậy? Chẳng lẽ có người muốn cưới ta sao? Cao Ngọc Uyên, con nói bậy bạ gì đó? Tạ Dịch Phi bỗng quát lớn, gân xanh nổi đầy trán. Cao Ngọc Uyên chẳng biết lấy đâu ra can đảm, bước đến đối mặt với Lý Cẩm Dạ, nhìn thẳng vào mắt y. Lý Cẩm Dạ, ta nói bậy ư? Đôi mắt nàng như phủ một tầng ánh sáng mờ. Lời hỏi như vô tình nhưng lại đâm xoáy vào lòng. Đầu Lý Cẩm Dạ chợt đau nhói, như có hàng vạn cây kim cùng đâm vào một lúc. Hắn ngẩn người một lát, mỉm cười, yên tâm, ta sẽ không để nàng đi hòa thân. Cao Ngọc Uyên nghe xong, sắc mặt lập tức trắng bệch, biểu cảm trên mặt trở nên rất kỳ quái. Ngươi nói không đi là có thể không đi được sao? Lời nói đó khiến Lý Cẩm Dạ rùng mình, nổi hết da gà. Cao Ngọc Uyên bật cười, quay người bỏ đi. Lý Cẩm Dạ theo phản xạ đưa tay giữ lấy tay nàng. Cao Ngọc Uyên, Cao Ngọc Uyên cúi đầu nhìn bàn tay trên cánh tay mình, rồi ngẩng đầu, là một gương mặt đang cười rất nhạt nhòa. Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, sư phụ ta chắc lại uống chút rượu. Hôm nay ta thay người châm cứu cho ngươi. Cao Ngọc Uyên, đừng nói nhiều nữa, ta chẳng có bao nhiêu thời gian đâu. Lồng ngực đau thắt, đau đến tận tim. Lý Cẩm Dạ đứng ngây ra đó. Sau lưng hắn, Tô Trường Sam hích cùi chỏ Trương Hư Hoài. Con bé này đúng là bình tĩnh đến đáng sợ. Ta phục rồi. Mắt Trương Hư Hoài đỏ rực, há miệng mấy lần nhưng không nói ra được một chữ. Một người cởi áo, một người châm cứu, không ai nói với ai một câu. Rút kim xong, Lý Cẩm Dạ mặc áo lại, nhìn Cao Ngọc Uyên thật sâu, rồi im lặng rời đi. Tô Trường Sam và Trương Hư Hoài cũng không ở lại lâu. Mặt nặng như chì, vội vàng theo sau. Tạ Dịch Phi nhịn cả buổi, trong lòng bức bối muốn nói. Vừa định mở miệng thì bị Cao Ngọc Uyên chặn trước. Tam thúc, con mệt rồi, có gì để mai hẵng nói được không? A Uyên, được không? Tam thúc, mi mắt thiếu nữ rất sâu, ánh mắt cũng rất sâu. Vui buồn giận hờn chưa bao giờ lộ ra, nhưng lúc này, trong mắt nàng lờ mờ ánh lên vẻ van nài. Tạ Dịch Phi nhìn nàng, chỉ thấy ngực nghẹn lại, khó thở vô cùng. Cách chương.